Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Viễn Hàng, cho dù là nguyên chủ thì đối với bạn bè hay việc xã giao cũng không hiểu rõ, nhưng cũng có nghe qua người này. Thậm chí có chút ấn tượng. Hắn là bạn cùng phòng với Tống Đình Thâm thời đại học. Quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt. Hiện tại hai người đều hơn 30 tuổi. Vẫn duy trì quan hệ bạn bè thân thiết này. Hôm qua, cô gái gọi điện tới lại là em gái Lê Viễn Hàng. Nguyễn Hạ rốt cuộc hiểu ra. Lê Tĩnh căn bản cũng không phải là kẻ thứ ba gì đó. Cùng lắm chỉ là ái mộ người khác mà thôi. Tống Đình Thâm có người phụ nữ khác hay không cô không biết, nhưng ít ra thì Lê Tĩnh là không phải rồi. Mặc dù ở chung với Tống Đình Thâm cũng không lâu, nhưng cô cũng hiểu đôi chút về anh. Anh không phải là loại người sẽ làm bậy với em gái của bạn tốt. Điểm tự tôn Tống Đình Thâm chắc chắn có. Huống chi, Tống Đình Thâm đã mở miệng bảo cô cùng đi. Đây chính là dẫn theo vợ con đi tham dự hôn lễ. Lê Tĩnh là em gái Lê Viễn Hàng. Nếu như cô ta là kẻ thứ ba, như vậy hôn lễ không phải sẽ biến thành một bãi chiến trường hay sao? Khẩu vị của Tống Đình Thâm hình như không phải là kiểu tìm kiếm cái lạ như vậy đâu. Có thể khẳng định là Lê Tĩnh có tâm tư khác với Tống Đình Thâm. Đồng thời tâm tư này còn rất sâu nha. Ái chà, Nguyễn Hạ trở nên phấn khởi. Lúc đầu không muốn đi tham dự hôn lễ này, nhưng bây giờ lại cảm thấy hứng thú. Dưới cái nhìn chăm chú của hai cha con, cô vừa hát vừa đi lên tầng. Tống Đình Thâm cũng dắt Vượng Tử đi lên tầng. Phòng ngủ chính rất lớn, còn có riêng một phòng để quần áo. Nguyễn Hạ chọn tới chọn lui, thật sự là không quyết định được. Chủ yếu là do nguyên chủ có rất rất nhiều quần áo đẹp nha. Khiến người ta hoa hết cả mắt. Suy nghĩ gần 10 phút, Nguyễn Hạ chọn một bộ áo váy vô cùng tôn dáng người. Cái vải này là sự thử thách với dáng người. Chỉ cần hơi béo một chút, thì sẽ bị lộ ra ngay. Nếu như dáng người phù hợp, thì cái váy này sẽ tôn lên tất cả ưu điểm của cơ thể. Sau khi Nguyễn Hạ thay váy, hai tay đặt ở trên eo. Trước kia cô luôn cảm thấy câu nhỏ bằng một nắm dùng để hình dung eo nhỏ có chút cường điệu hóa. Hiện tại xem ra, thật sự là có kiểu eo đẹp này. Chỉ là cô chưa từng thấy qua mà thôi. Cho dù nhân phẩm của nguyên chủ như thế nào, nhưng ở phương diện giá trị nhan sắc hiện này vẫn chưa gặp đối thủ nào cả. Bây giờ người đẹp kia lại biến thành mình. Nguyễn Hạ không khỏi cảm thấy đắc ý, đứng trước gương thỏa thích ngắm nhìn mình. Vượng Tử chui vào, mặc dù bây giờ cậu là đứa trẻ, tạm thời không có khái niệm về đẹp xấu, nhưng dù sao giới tính cũng là nam. Nguyễn Hạ liền túm cậu lại, hỏi, mẹ mặc như thế này có đẹp không? Con không chê mẹ xấu. Hơn nữa, trong lòng Vượng Tử, người xinh đẹp nhất thế giới chính là mẹ của cậu. Nhóc mập mạp ra sức gật đầu giống như gà con mổ thóc. Đẹp lắm, vô cùng xinh đẹp. Nguyễn Hạ giơ tay lên nhẹ nhàng gõ vào gáy cậu. Đắc ý nói, ý chí sinh tồn của con cũng rất mạnh đấy. Mặc dù nguyên chủ không trang điểm cũng đã đủ đẹp rồi, nhưng Nguyễn Hạ vẫn dụng tâm trang điểm thích hợp với trang phục hôm nay. Tống Đình Thâm rất cao. 1m8 trở lên. Nguyễn Hạ cũng không e dè gì cả mà thay giày cao gót. Hôm nay, tôi không lái xe nhé. Nghe thấy Nguyễn Hạ nói vậy, Tống Đình Thâm cũng không cảm thấy bất ngờ. Được, hai người sống chung một mái nhà được 4 năm. Cô nhìn khuôn mặt này của anh cũng được 4 năm rồi. Nói là miễn dịch cũng không đủ. Cho nên thẳng nam cứng rắn Tống Đình Thâm trước mặt cũng không có phát hiện ở phương diện ăn mặc Nguyễn Hạ có chút suy tính. Chỉ cảm thấy cô chẳng khác gì ngày bình thường cả. Nếu như Nguyễn Hạ biết anh nghĩ như vậy, khẳng định là sẽ chửi một câu anh mù à. Vượng Tử có chỗ ngồi riêng của mình. Hôm nay Nguyễn Hạ cũng bỏ ra chút tâm tư để chuẩn bị quần áo cho cậu.